Chương 66, nhà hàng vô tình gặp được. Uchiha nhất tộc sự tình giải quyết rồi, hiểu tất cả kế hoạch lần nữa trở lại quỹ đạo, cướp đoạt tiền tài, thành lập tổ chức bên ngoài. Nagato đối với mọi người yêu cầu là đại lục bất luận cái gì quốc gia, mặc kệ bất kỳ lý do gì, phải tại chỗ có quốc gia lãnh thổ đều có thuộc vu hiệu tổ chức bên ngoài, đều thành lập một cái tùy thời có thể vì hiệu tổ hiệu lực tổ chức bên ngoài. Orochimaru bị tuổi quá trẻ Itachi đánh bại, ly khai Akatsuki, đồng thời cũng đi một con đường không có lối về, đối với xạ dị gẳng khát vọng càng thêm mãnh liệt. Nhưng Orochimaru cả đời đều ở đây thất bại bóng ma sống, bất luận là ở bây giờ còn là tương lai. Bất qua Orochimaru coi như địa đạo, trước khi đi đem hiểu quần áo và nhẫn để lại đến, bởi vì Linh không chỉ có một lần cường điệu quần áo và chiếc nhẫn tầm quan trọng, vì không dẫn phát hiểu chi mọi người đối với mình vây giết, Orochimaru ly chi đem đồ vật để lại tới. Akatsuki không đả thương nổi A Orochimaru cách làm cứu chính hắn một mạng. Biết được Orochimaru khởi cách tổ chức sau đó, Nagato tức giận đều muốn tự mình đi đánh chết Orochimaru, bất quá chuyện kết quả vẫn là không giải quyết được gì. Mạ Đạ Dạ ca trở về xử lý vụ ẩn thôn phản loạn, tuy là Mạ Đạ Dạ đã sớm biết sẽ có nổi loạn cái kia một ngày, nếu như bằng vào Akatsuki năng lực hoàn toàn có thể chấn áp lần này phản loạn, nhưng Mạ Đạ Dạ không có làm như vậy, mà lần này chạy về vụ ẩn thôn mục đích là thả ra Tam Vĩ. Vì mặt nạ gã tổ cái này kế hoạch, Akatsuki mọi người có thể nói là dị thường bận rộn, khi đàn thực lực ở hiểu bên trong là thấp nhất, cho nên liền lưu thủ ở căn cứ tăng cường bản thân thực lực, sau đó cùng cả cụ rủ hành động chung biến thành Long Hy Thượng. Hai người nhận rất nhiều săn giết nhiệm vụ, dĩ nhiên toàn bộ đều là cả cụ rủ một người giải quyết, Long Hy Thượng theo tới mục đích chỉ là muốn hảo hảo du lịch hổ cả thế giới. Nói thật từ phủ xuống ngày đó trở đi ngoại trừ cổ nổ hạ hắn thật đúng là không có đi dạo một chút còn lại địa phương, mà cả cụ dù hành động vừa lúc phù hợp Long Hy Thược điều kiện cả cụ dù ở lĩnh hết tiền thưởng sau đó, liền cùng Long Hy Thược đi phụ cận thành trấn nghỉ ngơi một, mà nhà kia ở vào trung tâm trấn nhà hàng chính là hai người nghỉ một chút địa phương. Hai y phục trên người rất phong cách, hầu như bọn họ đi tới chỗ nào tầm mắt của mọi người liền hội tụ đến nơi nào. Long Hy Thược cùng cả cụ du đều không phải là xấu hổ người, vẫn như cũ làm theo ý mình tiêu sái lấy, đối với chung quanh ánh mắt bất tiết nhất cố. Cư dân của trấn nhỏ tuy là thật tò mò nhưng cũng không có tới rồi quấy rối bọn họ, đầu hộ ngạch chính là rõ ràng nhất tiêu chí đó là đại biểu lý ra, cũng không phải là bọn họ người thường có thể tùy tiện tiếp xúc. Cái này thành trấn cũng không thường cũng có thôn của hắn lý ra lui tới, ở chỗ này nghỉ ngơi. Bọn họ tuy là chứng kiến cả cụ dù hậu ngạch có một đạo vết chày, thế nhưng bọn họ lý trí không có động thủ. Một phương đỉ hệ nở tự có nhiệm vụ trên người, một khác phương đỉ hệ nở dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi xuất hiện phản nhẫn. Ngươi sẽ cho rằng thực lực của hắn rất kém cỏi sao nỉ dạ là một cái nguy hiểm cao chức nghiệp, nhưng chủ yếu vẫn còn cần thấy rõ ngươi sẽ phải cơ đao tương hướng nhân thực. Lực hai người phi thường thuận lợi tới nơi này quán ăn, điểm một chút viên thuốc, mì sợi gì gì đó. Chỉ là ăn liền có chút buồn bực, đây hết thể đều là bởi vì cả cụ dù một câu lời nói. Ta không thích ăn mì sợi, đã kinh chán ngán trước đây đặc biệt thích ăn, cho nên liền đem địa hoán ngu biến thành mì sợi hình dạng cả cụ dù nhìn bưng tới mì sợi cảm khái nói rằng. Phốc Long Hy Thược một cái nhịn không được liền đem nước trà văng đi ra, ho khan khục ta đi hoàn hảo ta không Long Hy Thược vỗ ngực một cái. Thần tình không gì sánh được nghiêm túc đem hai chén mì sợi đẩy tới một bên không hổ là chúng ta ạ cà sủ kỳ đấy không có một người bình thường Long Hy Thược tâm lý thầm nghĩ. Cho ta tới điểm sinh như can mạch nhỏ, an khang ngư can cả cụ du điểm liên tiếp các loại can loại thực phẩm. Long Hy Thược tò mò nhìn chằm chằm cả cụ du, hắn rất muốn nhìn cả cụ du là thế nào đem mấy thứ này ăn đi còn như uống trà. Long Hy Thược vừa rồi đã thấy qua, cả cụ du vươn một căn địa hoán ngu bỏ vào trong chén trà. Làm ống hút dùng cả cụ rủ từ trong mâm xốc lên một mảnh mềm liên tục can mảnh nhỏ lắc đầu, ai chỉ từ ta phải can ngạnh hóa sau đó, ta sẽ không ăn cái này, nhưng hiện tại ta hiểu được. Một cái đạo lý cả cụ rủ không để ý đến đã kinh rơi vào ngây người Tiết Long Hy Thược, một bên xoa cái bụng một bên tự mình nói ra, tất cả đều là trái tim, không có gan lời không được tích chỉ thấy mấy cây địa hoán ngu lan tràn đến chiếc đua nắm lên khối kia can mảnh nhỏ gào thét đem lôi vào cả cụ du đại thúc trong ống tay háo đến tận đây Long Hy Thược triệt để hóa đá cuối cùng. Long Hy Thược ăn toàn bộ đều là viên thuốc, bàn những vật khác Long Hy Thược cũng không đụng tới một Long Hy Thược hung hăng. Cắn viên thuốc, tâm lý định quyết tâm, về sau tuyệt đối bất hòa cả cụ Du Đại Thúc cùng nhau ăn cơm. Long Hy Thược bên này hai người cắm đầu ăn nhiều lấy, mà khoảng cách hai người không xa một bàn khác cũng là vô cùng náo nhiệt. Suna, thật không ngờ có thể ở cái này địa phương tình cờ gặp ngươi. Gì dì ra nói cho Suna rót một chén sạch rượu, sau đó cũng rót cho mình một ly. Suna cũng không nói gì lời nói, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Dì dì dạ nhìn đến đây cười cười, là hắn biết vừa rồi Suna nhất định lại thua cuộc, mà xì dùn thì là ôm tiểu chư an tĩnh ngồi ở Suna bên người. Ừ dì dì dạ, ngươi đi tới nơi này làm cái gì? Suna lại uống một ly lúc này mới hỏi. Ta chỉ là du lịch từ ngươi vô cớ ly khai làng, sau đó ta cũng ly khai, ngược lại có lao nhân ở dì dì dạ tiểu nhấp một miếng, nghi hoặc hỏi Suna. Ngươi khi đó tại sao phải đột nhiên ly khai làng? Đâu không có gì, chẳng qua là cảm thấy buồn chán mà thôi. Tu nã lời nói gì gì hải dạ tự nhiên không tin, hắn đưa ánh mắt lạc hướng xì rùn. Gì gì hải dạ đại nhân, xì rùn xú nã tay nặng nề vỗ vào cái bàn, xinh xắn chén rượu cũng theo đó là út. Xin lỗi, gì gì hải dạ đại nhân, xì rùn cho gì gì hải dạ một cái ấy nấy nhãn thần. Tu nã gì gì hải dạ dùng một lần nữa cho xú nã rót một chén. Từ lần cùng hạn rổ đánh một trận, sau đó trở lại cổ nổ hạ tựa hồ người biến hóa rất lớn. A đối đãi ta và họ rổ xì mà cũng là hờ hững, đoan nở cái tên kia đối với theo đuổi của ngươi ngươi cũng không chút nào nhìn ở trong mắt. Còn có ta cũng nghe lão nhân nói, ta vẫn chưa về ngươi liền một mình ly khai đi, một chút tin tức cũng không cho lão nhân lưu. Bây giờ lão nhân nhưng là rất tưởng niệm ngươi. A uống lên rượu tới lời nói là thêm, gì dạ dạ. Cũng không ngoại lệ, Sú Nạ vẫn là không có nói lời nói, túi đầu uống một ỉu. Sú Nạ đại nhân đang tìm một người lúc này, xì dùn đột nhiên xem miệng nói nói, điều này làm cho gì dễ dạ vui vẻ. Xì dùn Sú Nạ bất mãn uống được. Xin lỗi Sú Nạ đại nhân, ta cũng không hy vọng ngươi ở đây dạng đi. Xì dùn giọng thành khẩn nói rằng, từ nàng theo Sú Nạ ly khai cổ nổ hạ, xì dùn liền phát hiện Sú Nạ đại nhân có cái gì rất không đúng. Bắt trước Phật tượng ném cái gì mến yêu thứ gì đó, không ngừng hỏi thăm một người thiếu niên rơi, điểm ấy làm cho xì dùn thật tò mò, thầm nghĩ thiếu niên này cùng Sú Nạ đại nhân là quan hệ như thế nào, dĩ nhiên làm cho Sú Nạ đại nhân ly khai cây lâu năm sống làng, đầy thế giới tìm kiếm. Hơn nữa xì dùn ở Sú Nạ đại nhân uống say thời điểm, do xét một khẩu phong, xì dùn từ nói say lời nói Sú Nạ trong miệng biết được cần muốn tìm thiếu niên dĩ nhiên là năm đó Vũ Ẩn thôn một đứa cô nhi. Hơn nữa ngoại trừ biết đối phương tướng mạo tuấn Mỹ, có một đôi thần kỳ kim hai con ngươi màu tím ở ngoài liền không có bất kỳ tin tức, mà hiện tại ngay cả xì dùn cũng không biết đây là theo Sú Nạ đại nhân tìm kiếm người thiếu niên kia đệ mấy năm rồi, người thiếu niên kia sớm đã trưởng đại. Ly mở cố thổ. Hoặc là bất hạnh ở trong chiến hỏa chết đi. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.